Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cha, đánh nó cho ta. Từng chiếc roi quật vào người của Vũ làm cho Vũ đau đớn, nhưng Vũ không kêu một tiếng, máu thấm qua chiếc áo đồng phục trắng. Anh hai, vì sợ hãi lo lắng. Anh không sao đâu, Vi à. Vũ cười yếu ớt. Sắp chết rồi còn mạnh miệng, tao sẽ cho mày chết trước đó, rồi dần dần sẽ đến mẹ mày. Ha ha, và anh Thiên sẽ thuộc về tao. Bà già đừng nói bậy, mama của tôi sẽ là của ba ba chỉ yêu mama mà thôi và không bao giờ hại được mẹ tôi đâu. Vậy thì mày sẽ xuống âm phủ chờ mẹ mày trước nhé. Ha ha. Người yêu cũ của hắn cầm một con dao lăm lè đến chỗ của Vũ. Không, anh hai, Vì thét lên, nước mắt giàn giụa. Bé Vì ngoan, đừng khóc. Vũ nhìn Vi rồi nhắm mắt chờ chết. Người yêu cũ của hắn giơ con dao lên đâm vào Vũ, nhưng Vũ không thấy đau, liền mở mắt ra, đập vào mắt Vũ là nó. Mama! Vì và Vũ hét lên. Băng, băng! Hắn lao đến chỗ nó, bế xốc nó dậy. Vũ, Vì, cứu hai đứa! Nó cố gắng nói, máu trào ra, con dao đâm sâu vào bụng nó, làm chảy máu nhiều hơn. Nó nhắm mắt. Mama! Vũ và Vì khóc nức nở. Chát, cô đã hài lòng chưa? Cô hại gia đình tôi thế này vui chưa? Hắn tát Setoru rồi hét lên. Setoru ngã xuống. Anh... Mami! Vì thét lên khi mặt của nó trắng bệch, máu trào ra nhiều hơn. Hắn quay lại. Băng, đừng dọa anh, tỉnh lại đi, băng. Vũ im lặng, mắt tối sầm lại. Mắt của hắn vằn lên viền đỏ, răng nanh dài ra và nhìn Sotaru. Cô đã giết mẹ tôi, cô phải trả giá. Hắn và Vi ngạc nhiên nhìn Vũ. Nó được sức mạnh của sao? Hắn... Vũ lao đến Satoru, dùng vuốt đâm vào người của ả. Tay của Vũ bóp cô ả. Cô phải chết. Mắt Vũ rực lên như ngọn lửa. Nó cố mở mắt. Vũ... Nó làm cho Vũ quay lại, thả Satoru và chạy lại chỗ nó. Mama! Vũ à, sức mạnh nó, đừng để nó bị vấy bẩn, hãy sử dụng nó để giúp ích cho mọi người. Nó vừa nói xong cũng là lúc tim của nó ngừng đập. Không! Vũ lay lay nó. Mami à, tỉnh dậy chơi với Vũ đi, Mami đừng ngủ nữa. Hắn rời nước mắt ôm lấy Vũ và Vi. Vũ ôm lấy xác của nó. Bỗng tách tách, một giọt hai giọt nước mắt, máu của Vũ rơi xuống. Anh hai! Vi ngạc nhiên nhìn Vũ. Những giọt nước mắt của Vũ quấn lại tạo thành một lọ nước màu đỏ đựng trong lọ thủy tinh trong suốt. Vũ ngừng khóc, đón lấy cái lọ. Hắn nhìn Vũ cười hiền. Vũ cũng nhìn hắn, rồi nhìn nó mỉm cười. Mami à, con thừa sức, có sức mạnh tuyệt vời của Mami. Vũ lấy lọ thủy tinh đó, đổ một ít nước vào miệng của nó. Da của nó hồng hào trở lại, tim bắt đầu đập, mạch cũng trở lại bình thường. Đi thôi. Ba ba đưa mama đến bệnh viện. Hắn bế nó rồi cùng Vũ và Vi đi ra ngoài, bỏ lại Satoru ngạc nhiên thẫn thờ. Tại bệnh viện, hắn đang đi đi lại lại trước phòng phẫu thuật lo lắng. Vi thì gục vào vai của Vũ ngủ. Vũ khó chịu. Ba ba à, chóng mặt quá, ngồi yên đi. Con đừng mà cầu nhau nhông cụ non thế. Gì? Đèn phẫu thuật vụt tắt. Bác sĩ đi ra, hắn chạy lại. Bác sĩ, vợ tôi sao rồi? Cả phẫu thuật thành công, nhưng bệnh nhân có khả năng sẽ không tỉnh lại. Không thể nào. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Anh đi theo tôi để làm giấy nhập viện. Hắn đi theo bác sĩ, còn Vũ và Vi đi đến phòng hồi sức thăm nó. Hắn đến phòng nó, thấy hai đứa con đang nằm ngủ, liền điện cho tài xế, mang hai đứa về, tắm rửa, cho ăn. Một lúc sau, bà ba nó, Khánh, Trang, Khang, đến hắn cũng lo lắng cho nó. Thiên à, em nên thay đồ và ăn chút gì đi. Khang nói. Em không đói. Vậy đi thay đồ. Em muốn băng nhìn em thế này sao? Con bé sẽ buồn lắm đấy. Hắn nhìn nó rồi cũng lấy đồ thay, rửa mặt sạch sẽ. Mọi người đến thăm nó rồi lại về. Hắn thì vẫn phải đi làm nên chờ Trang chăm sóc. Trưa và tối sẽ đổi ca cho Trang. Tất nhiên hàng ngày không thể thiếu Vũ và Vi, hôm nào cũng thăm nó. Hai năm sau, hôm nay hắn và Vũ, Vi ở lại chăm sóc cho nó vì hôm nay cũng là sinh nhật của nó. Mama, mau tỉnh lại nhé. Vũ tặng cho nó một bó hoa hồng thắm. Ba ba. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net